Câu thứ hai, sau thời giảng của Hòa Thượng, trên đường con đi về nhà, con vui, sống rất an lạc, rồi tiếp tục đọc sách, nghe văn của Hòa Thượng, con thấy trong con có cái niềm an vui thiết thực. Sau đó con chợt lo âu, ngày nào Hòa Thượng được Phật rước về Tây Phương? Rồi thì con làm sao? Trong chờ mau đến ngày giảng dạy như vậy, lòng con, lòng tham của con có xấu không? Con xin đánh lễ Hòa Thượng. Thì Phật tử này, cái vui là được vui đi nghe giảng, mà mới vui đó cái tôi buồn nó cũng tới bên. Rồi lại nghĩ xa ra rủi ngày mai, rồi thầy bị Phật rước, rồi ai mà giảng đây, rồi đâu còn vui nữa, phải không? Trong nhà thiền dạy sống ngày nay, biết ngày nay, đừng có nghĩ xa, nghĩ xa làm chi mà có buồn, phải không? Thôi thì tới đó là giải quyết theo tới đó, bây giờ giải quyết ngay bây giờ đi. Thật ra nghĩ vậy không có nghĩa là xấu, nhưng mà đều chưa có hiểu đạo, phải không? Hiểu đạo rồi thì ngày nay mình được nghe giảng, nghe kinh thì mình vui, mình tu, rồi tới ngày kia thì sẽ giải quyết sao. Không hơi đâu mà bây giờ đương vui mà sanh ra buồn, uổng.